Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, lại phá một quan. Vạn càng cầu đặt mua, Bắc Hoàng truyền thụ công pháp, tên là Kim Thân Quyết, đây mới thực là Kim Thân, mà không phải Kim Cốt. Hai người này còn là bất đồng, ngoặc kép, Kim Thân Quyết. Chủ yếu rèn đúc chính là lực lượng nhục thân, mà không phải xương cốt lực lượng. Sở dĩ đây chỉ là một môn phụ trợ công pháp. Tam giới công pháp vô số, có chính là toàn thể tăng lên, có chính là sở trường một hạng nào đó. Linh thức, khí huyết, xương cốt những phương pháp rèn đúc này, ở tam giới thường gặp nhất, cũng quý giá nhất, đương nhiên là chỉ những công pháp cao cấp kia. Mà chuyên nhất nhục thân phương pháp tu luyện, nhưng là đã ít lại càng ít. Võ giả vốn là tu luyện đa dạng, các loại năng lực đều muốn tu luyện, còn muốn nhiều hơn nữa tu luyện nhục thân. Trợ giúp không lớn, trả giá nhưng là không nhỏ. Sở dĩ chân chính đồng ý đi tu luyện người cũng không nhiều. Ngoặc kép, Bắc Hoàng đang kể ra, có chút tiếc nuối, đúng, tu luyện Kim Thân Quyết, hắn kỳ thực không chế tạo bao nhiêu độ khó cùng cản trở. Nhưng là chân chính muốn học kỳ thực không mấy người. Có thời gian này, bọn họ muốn đi tu xương cốt, tu linh thức, tu khí huyết. Trừ phi những phương diện này đều đạt đến cực hạn, những người này mới sẽ suy xét nhục thân, tính giá so với vấn đề. Bắc Hoàng thổn thức nói, khí huyết có thể chất biến. Linh thức có thể chất biến, xương cốt có thể chất biến, nhưng mà nhục thân tu luyện tới cực hạn, cũng không có chất biến. Đã như vậy, vì sao phải tu nhục thân? Tu luyện nhục thân, xác thực có thể tăng cao thực lực, tỉ như khí huyết chứa đựng hạn mức tối đa, có thể cần trả giá rất lớn. Đã như thế, bọn họ tình nguyện đi tiếp tục rèn luyện xương cốt, đạt đến ngọc cốt cảnh. Phương Bình khẽ gật đầu, này ngược lại là thật, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói, chú thần sứ hình như liền tu nhục thân, bất quá ta cảm giác hắn nhục thân cũng không tính quá mạnh, nhưng hắn hình như cũng có thể làm được sức mạnh hoàn toàn khống chế. Cũng chính là tiền bối nói quy nhất cảnh giới, chú thần sứ, Bắc Hoàng suy nghĩ một chút nói, hắn không hẳn làm được. Chỉ là cho các ngươi tạo thành giả tạo. Người này cũng là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc năm xưa không muốn đi bản nguyên chi đạo. Cảnh giới tăng lên không nhanh. Bất quá không muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới của hắn. Người này thủ đoạn rất nhiều. Hắn ký ức không nhiều. Đối chú thần sứ tuy rằng nhớ tới không nhiều, nhưng cũng biết người này là cái kỳ tài. Tiếp đó hắn bắt đầu truyền thụ Phương Bình nhục thân rèn đúc chi pháp. Tu nhục thân, cùng tu xương cốt, phương thức gần như, chủ yếu tiêu hao sức mạnh cũng là sức mạnh của sinh mệnh. Tỉ như sinh mệnh chi tuyền, bất diệt vật chất, sức sống đều có thể dùng để tu luyện nhục thân, cùng rèn luyện xương cốt một dạng, rèn luyện nhục thân, cũng phải một chút đi rèn luyện, bao quát bắp thịt, kinh mạch, thậm chí nhỏ hóa đến tế bào tổ chức. Xương cốt có 9 gen, nếu là thêm vào ngọc cốt, chính là 10 gen, mà nhục thân, kỳ thực cũng là tương ứng xứng đôi. Xứng đôi xương cốt sức mạnh, cơ thể ngươi, kỳ thực không yếu, đến thiên vương cảnh, nhục thân vốn là sẽ không quá yếu. Nếu là dựa theo, kim thân quyết, đến phân, cơ thể ngươi cường độ cũng đạt đến 8 rèn cảnh trái phải. Bắc Hoàng suy nghĩ một chút nói, không giống cảnh giới 8 rèn cảnh, kỳ thực cũng là bất đồng. Tỉ như ngươi có phá 7 sức chiến đấu, ngươi 8 rèn kim thân liền có thể so với phá 6-9 rèn kim thân, có thể so với thánh nhân 10 rèn ngọc thân. Xuống chút nữa, tỉ như đế cấp, chân thần, ngươi chỉ cần phòng ngự, bọn họ cũng chưa chắc ngươi phá tan kim thân của ngươi. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, thánh nhân thực lực mạnh mẽ, ngươi lại không đi chủ phòng, đối phương là có cơ hội đánh tan kim thân của ngươi. Phương Bình khẽ gật đầu, xác thực, hắn bây giờ, dù cho đứng cho đế cấp đánh, chỉ cần hắn toàn lực phòng ngự, đối phương e sợ vô pháp công phá cơ thể hắn, này chính là cường giả, nhưng nếu là thánh nhân đến rồi, hắn không né tránh, chỉ là phòng ngự, thánh nhân là có cơ hội đánh tan cơ thể hắn, sở dĩ thánh nhân nhiều, Phương Bình kỳ thực là có thể bị đánh giết, thế nhưng đế cấp nhiều, vậy cũng chưa chắc có thể giết rồi Phương Bình, sở dĩ người nghĩ chân chính vô địch, vậy cần rèn đúc thân thể mạnh mẽ, người nếu là đạt đến phá bảy cảnh giới 10 rèn nhục thân, kia phá bảy võ giả đều không thể đánh tan kim thân của ngươi. Trừ phi ngươi tao ngộ cường giả trong phá tám, xương cốt mạnh mẽ, nhục thân tan vỡ, đối cường giả mà nói, điều này cũng sẽ tạo thành một ít sức mạnh trôi qua cùng trượt. Bao quát lực khống chế giảm xuống, ngoặc kép, Bắc Hoàng vẫn còn tiếp tục tự thuật, ngoại giới, Phong nhìn một hồi, hơi nhíu mày. Nhìn về phía Nguyệt Linh, khẽ cười nói, Nguyệt Linh, Bắc Hoàng cùng Phương Bình hình như trò chuyện với nhau thật vui. Đây là ở truyền thụ đại đạo, hắn có chút không kịp đợi rồi. Phương Bình cái tên này, xác thực yêu nghiệt, cũng không biết cùng Bắc Hoàng nói cái gì, cũng không gặp hắn phục sinh Bắc Hoàng Phi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bắc Hoàng hình như ở truyền thụ Phương Bình cái gì? Nguyệt Linh mặc kệ hắn, giờ khắc này cũng là có chút ngờ vực, Phương Bình đến cùng làm thế nào đến? Cửa ải này, dù cho nàng, kỳ thực cũng không biết nên làm gì đi phá, nhưng Phương Bình đây, không phá quan, nhưng là cùng Bắc Hoàng hình chiếu nói chuyện hòa hợp, Nguyệt Linh đều muốn hoài nghi, ai mới là Bắc Hoàng hậu duệ rồi? Phương Bình rất nhanh học được, Kim Thân Quyết. Thử nghiệm tu luyện một hồi, quả nhiên, lần này cùng trước tu luyện những khác công pháp không giống. Lần này tu luyện, hắn tiêu hao năng lượng, đều hòa vào trong thân thể, mà không phải trước tu luyện những khác công pháp như vậy. Sức mạnh phần lớn đều bị xương cốt hấp thu, nhục thân chỉ là mang vào hấp thu một ít năng lượng. Nhục thân hơi hơi mạnh mẽ một ít, Phương Bình cảm ứng một hồi. Nhục thân mạnh mẽ một chút, khí huyết của mình chứa đựng lượng hình như cũng có một chút tăng lên. Rất ít, Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua hệ thống, tăng lên mấy chục tạp mà thôi. Đến hắn cảnh giới này, mấy chục tạp, bé nhỏ không đáng kể. Bất quá Phương Bình vẫn là hơi có chút ý động, trước hắn khí huyết tăng lên, bình thường đều là và khí huyết xương cốt có quan hệ. Thật đúng là cùng nhục thân không liên quan quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, hắn bất quá 8 rèn nhục thân mà thôi. Thật muốn tăng lên tới 10 rèn. Có lẽ có thể tăng lên không ít khí huyết. Vừa mới đơn giản tu luyện một hồi. Cường độ cơ thể tăng lên không lớn. Nếu là tu luyện tới 9 rèn kim thân. Có lẽ có thể tăng lên cái 100.000 khí huyết. 10 rèn. Vậy có thể không tăng lên cái 20-30 vạn, nhìn như không nhiều, có thể mấy trăm ngàn tạp khí huyết, có bản nguyên tăng cường, đến cuối cùng cũng có thể hơn triệu rồi. Đương nhiên, tiêu hao rất lớn là được rồi. Bất quá Phương Bình không để ý. Trong tay hắn sinh mệnh cá nhỏ cũng có một chút, đến mức bất diệt vật chất. Phương Bình hiện tại thật không dám dùng linh tinh, để tránh khỏi dùng nhiều. Cuối cùng gặp sự cố, ngay vào lúc này, Bắc Hoàng bỗng nhiên nói, thực lực ngươi không yếu, vẫn là tổng hợp mạnh mẽ. Bổn Hoàng xem ra, ngươi nếu là không cần bản nguyên, e sợ cũng có thiên vương cảnh giới. Bất quá, ngươi trọng điểm với một phương diện tăng lên, mà không phải toàn thể một cái dung hợp. Nam Hoàng quy nguyên thuật, ta nhìn ngươi đã học tập. Có thể quy nguyên thuật rốt cuộc chỉ là một loại sức mạnh thống hợp, mà không phải trên toàn thể cân đối. Người tiếp tục như vậy, cuối cùng có thể sẽ xuất hiện một ít sai lệch. lần này ngươi nếu đến rồi nơi đây, vậy tốt nhất đi thần hoàng cùng đông hoàng hai vị này vị trí cửa ải nhìn. Phương Bình mặt lộ nghi sắc, Bắc Hoàng trầm giọng nói, người ngoài đều cảm thấy thần hoàng chỉ là am hiểu linh thức. Kỳ thực không phải vậy, thần hoàng mạnh mẽ, cũng là tính tổng hợp mạnh mẽ, sức mạnh của hắn rất cân đối, bao quát chiến pháp, công pháp, nhục thân, xương cốt, khí huyết, Nam Hoàng quy nguyên thuật, cũng có phương diện này tác dụng. Thế nhưng Nam Hoàng chủ yếu vẫn là thống hợp lực lượng hóa thành nguyên lực. Vẫn chưa cân nhắc những phương diện khác đồ vật, sở dĩ vẫn còn có chút thiếu hụt. Phương Bình gật đầu, hiểu rõ nói, thuật nghiệp có chuyên công. Cái này ta cũng hiểu, Nam Hoàng quy nguyên thuật, chủ yếu vẫn là dung hợp nguyên lực. Vậy nói như thế, Đông Hoàng hoặc là Thần Hoàng, có một ít công pháp hoặc là bí thuật. Có thể để cho ta toàn thể sức mạnh càng cân đối. Không sai, Đông Hoàng cùng Thần Hoàng cũng là cổ lão nhất hai vị hoàng giả. So với chúng ta thành hoàng thời gian đều muốn sớm. Bắc Hoàng nói xong, lại nói, bọn họ thành hoàng thời gian sớm. Sở dĩ cũng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu phương diện này đồ vật. Đến mức là Đông Hoàng càng toàn diện. Vẫn là thần hoàng càng toàn diện, bổn hoàng cũng không cách nào phán đoán. Bất quá, cửu hoàng thật muốn dựa theo thực lực để phán đoán. Thần hoàng cùng đông hoàng thực lực hẳn là đều ở trước ba. Phương Bình hơi sững sờ, thần hoàng đúng là dễ bàn. Đông hoàng có mạnh mẽ như vậy. Ở trong cửu hoàng xếp hạng trước ba, Phương Bình hiếu kỳ nói, tiền bối. Cửu hoàng tứ đế tổng hợp xếp thứ tự lời nói. Ngài cảm thấy ai mạnh nhất, ai yếu nhất? Bắc Hoàng cười nhạt nói. Cái này muốn xem nhiều phương diện nhân tố. Nếu là đơn thuần nói lực bộc phát, bá thiên đế hẳn là đứng hàng đầu. Hắn nếu là ra tay toàn lực, dù cho thần hoàng trong thời gian ngắn, cũng phải rơi vào hạ phong. Nhưng hắn loại này bạo phát, có thể kéo dài bao lâu? Lâu dài chiến đấu tiếp, hắn thất bại, sẽ không là thần hoàng đối thủ. Có thể nếu là hắn trong ngắn hạn đánh tan thần hoàng, vậy hắn liền thắng rồi, cũng không cần vẫn chiến đấu tiếp. Nói đến đây, Bắc Hoàng tiếp tục nói, từ thực lực tổng hợp đến nhìn, thần hoàng, đấu, đông hoàng hẳn là danh liệt trước ba. Thứ yếu, chính là địa hoàng, nhân hoàng. Cùng bổn hoàng, ông lão này đúng là rất tự tin, cảm giác mình có thể đi vào tầng cấp thứ hai. Phương Bình không tỏ rõ ý kiến, bất quá trong lòng có chút bất ngờ. Địa hoàng cùng nhân hoàng đúng là rất mạnh, tiếp chính là chiến, diệt, bá, nam hoàng, thú hoàng, tây hoàng mấy vị này. Phương Bình nghe xong một hồi, dại ra nói, linh hoàng yếu như vậy. 12 cái đều xuất hiện, kết quả linh hoàng không bị đề cập, há không phải nói, linh hoàng yếu nhất, thật đáng thương a. 13 vị cường giả, Bắc Hoàng nói rồi 12 vị, chỉ có không nhắc nàng, đây cũng quá thảm đi. Linh hoàng, Bắc Hoàng suy nghĩ một chút mới cười nói, đến cái cảnh giới kia, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn, linh hoàng đối với chiến đấu phương diện này cũng không phải quá chú ý, sở dĩ không đề cập nàng, đó là bởi vì nàng là duy nhất nữ hoàng. Bình thường, chúng ta còn có thể có một ít luận bàn, linh hoàng chưa từng tham dự, cho nên nàng thực lực mạnh yếu, không tốt như vậy phán đoán. Bất quá từ bình thường một ít biểu hiện đến nhìn, nàng hẳn là yếu nhất vị kia. Phương Bình có chút đồng tình, đáng thương linh hoàng. Còn có, Bắc Hoàng khoác lác thực lực cũng không kém, người ở cửu hoàng ở trong đều không nổi danh, lại đem mình xếp vào 6 vị trí đầu, muốn chút mặt đi. Ngược lại Phương Bình không phải quá tin tưởng hắn nói, những người khác thực lực xếp hạng, có lẽ còn có chút độ tin cậy, Bắc Hoàng không nhìn liền được, Bắc Hoàng hình như nhìn ra chút gì, cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. Thích tin thì tin. Lúc này Phương Bình bỗng nhiên nói, nhân hoàng mạnh như vậy, hắn không phải địa hoàng tiểu đệ sao? Tiểu đệ, Bắc Hoàng sửng sốt một chút, tiếp lạnh nhạt nói, đều là hoàng giả, tại sao cái thuyết pháp này? Dù cho Linh Hoàng, cũng chưa từng nói là của ai phụ tòng. Bất quá địa hoàng thực lực mạnh mẽ, lại thích luận đạo, nhân hoàng cùng hắn có bao nhiêu luận đạo, quan hệ không tệ, so với chúng ta muốn càng tăng lên một ít. Phương Bình gật gù, buồn cười nói, địa hoàng yêu thích luận đạo, đúng là không nhìn ra, vị này cũng là yêu thích dạy học người, vậy cũng không đến nỗi. Địa hoàng ánh mắt cao, võ giả tầm thường không vào hắn mắt, vào hắn mắt giả đều là thiên tài, mạnh như vậy, còn tịch diệt, xem ra chuyện năm đó, đúng là có chút ý tứ. Phương Bình cười nói, cửu hoàng tứ đế, hiện tại sáng tỏ tịch diệt, hình như cũng chỉ có địa hoàng, cũng không kỳ quái, Bắc Hoàng hình chiếu tuy rằng không trải qua những kia, giờ khắc này nhưng là không kỳ quái những này. Lạnh nhạt nói, địa hoàng lòng dạ không tính sâu, một đường tu đạo tới nay cũng là thuận buồm xuôi gió, tính cách kiệt ngạo, bá thiên đế tuy rằng cũng kiêu căng khó thuần, bất quá làm người hàm hậu, cũng không phải làm cho người ta chán ghét. Địa hoàng không đơn thuần là kiệt ngạo, hoặc là nói là lãnh ngạo, hắn không đem bất luận người nào để ở trong mắt, bao quát thần hoàng mấy vị này. Thật muốn xảy ra chuyện, hắn bị mai phục giết, chẳng có gì lạ, hắn nâng cửu hoàng tứ đế ở trong, cũng là cùng nhân hoàng giao hảo. Bất quá nhân hoàng mưu tính có thể muốn so với hắn sâu nhiều lắm. Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói như vậy, đúng là cùng Hồng Khôn có chút tương tự. Đúng rồi, ngươi không phải hắn thân gia sao? Cùng hắn quan hệ cũng không tốt. Bắc Hoàng lạnh nhạt nói, không thể nói là tốt xấu câu chuyện. Nói một câu, Bắc Hoàng trầm thấp một ít. Hồng Vũ thật phụ Linh Nhi. Đương nhiên, Phương Bình thở dài nói, cái này có thể không lừa ngươi. Hắn ở thiên đình tan vỡ sau, trong bóng tối ẩn núp, mượn tiếng địa hoàng thân phận, sáng tạo địa hoàng thần triều, mà Nguyệt Linh liền tại địa giới, ở Vương Ốc Sơn chờ đợi hắn trở về. Chờ đợi này, 8.000 năm, hắn đều chưa từng đi Vương Ốc một lần. Sau thân phận bại lộ, Nguyệt Linh còn chất vấn hắn vì sao không đi nhìn chính mình. Kết quả tên kia còn nói hắn đã không phải Hồng Vũ. Cái tên này, tiểu nhân một cái, phụ tâm hắn. Phương Bình than thở, hắn vẫn cùng hoàng giả cấu kết, trong bóng tối trở thành đốc tra tam giới tuần sát sứ. Sau lại thành lập thiên đình. Đúng rồi, hiện tại còn muốn cưới vợ bé. Nạp địa hoàng thần triều hủy diệt sau một đại vương đình vương nữ làm phi tử. Còn có, cửu huyền hình như chuẩn bị làm hắn vương hậu. Ngược lại rất phức tạp là được rồi. Xem như là thông gia. Thu mua thế lực khắp nơi. Thu mua thuộc hạ, để bọn họ quy tâm. Phương Bình nói xong, lại nói, những việc này, chính ngươi hỏi Nguyệt Linh. Nàng ấy sợ không hẳn sẽ nói cho ngươi biết. Con gái rốt cuộc không muốn để cho phụ thân lo lắng. Bất quá tiền bối tùy tiện hỏi ai, đều biết ta nói thật hay giả. Phương Bình nói xong, cười tiện tay một chỉ vào bên ngoài hoa tề đạo, cười nói, đây chính là Hồng Vũ dưới trướng võ giả. Tiền bối không tin lời nói, có thể hỏi một chút hắn, liền biết ta nói thật hay giả. Bắc Hoàng hơi nhíu mày. Sau một khắc, trực tiếp đem hoa tề đạo hút tới. Hoa tề đạo có chút mờ mịt, rất nhanh, biết mình ở đâu, ánh mắt khẽ biến. Phương Bình cười nói, hoa soái, lại gặp mặt rồi. Hoa tề đạo không nói. Bắc Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi là Hồng Vũ môn hả? Hoa tề đạo hơi khom người, tiếng trầm nói, về Bắc Hoàng đại nhân, là... Hồng Vũ muốn cưới vợ bé. Phương Bình ngáp một cái nói, cơ giao, ngươi đừng nói ngươi không biết. Hoa Hề Đạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, chỉ là tin đồn, cũng không xác định. Bây giờ thần lục có nhị chủ, một là Lê Vương chủ, một là Hồng Vũ Hoàng. Phương Bình cười nói, Lê Chử cũng sẽ không làm việc này. Hoa Hề Đạo, ngươi nhưng chớ đem oan ức hướng về Lê Chử trên đầu đập. Tính ra ngươi là Lê Chử dòng chính, nhưng không phải là Hồng Vũ. Hoa Hề Đạo trầm mặc, Bắc Hoàng ngưng lông mày, lần nữa nói, Hồng Vũ môn hạ, có người đối Nguyệt Linh bất kính. Không có, thiên thực cùng thiên mệnh. Phương Bình ngáp một cái nói, lúc đó Vương Chiến chi địa một trận chiến, hai người này nhưng là rất hung hăng, không đem Nguyệt Linh để ở trong mắt, không ngừng bọn họ, Hồng Khôn môn hạ tam thánh, trực tiếp liên thủ đối phó Nguyệt Linh. Đúng rồi, Hồng Vũ vì xây thiên đình, trực tiếp đánh đuổi Nguyệt Linh, bức bách Nguyệt Linh mang theo Vương Ốc Sơn xa chuyển hải ngoại. Những việc này, các ngươi có thể hay không nhận không được. Xa chuyển hải ngoại, Bắc Hoàng trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tức giận. Ở bọn họ niên đại đó, hải ngoại chính là man hoang nơi, chính là tán tu nơi. Con gái của chính mình, đường đường hoàng giả đích nữ, lại bị bức bách xa chuyển hải ngoại. Vô liêm sỉ, Hoa Thề Đạo trầm giọng nói, Bắc Hoàng đại nhân bớt giận. Di chuyển hải ngoại cũng là Nguyệt Linh Thiên Vương mình làm ra quyết định. Phương Bình cười nhạo, có đúng không? Vậy ngày đó Hồng Vũ đi Vương Ốc Sơn làm gì? 8000 năm đều không đi, ngày hôm đó đi rồi sao? Nguyệt Linh bị ép, không thể không đi xa. Hồng Vũ có thể không từng nói, tiếp Nguyệt Linh trở về hiện tại Thiên Đình. Phương Bình lười biếng nói, đừng biện dài. Không ý nghĩa, kỳ thực cũng không có gì. Bắc Hoàng tiền bối hiện tại rốt cuộc chỉ là một đạo hình chiếu. Thật nói thực lực, vẫn đúng là chưa chắc có Hồng Vũ mạnh mẽ. Hồng Vũ cũng sẽ không sợ tiền bối. Hai anh em họ liên thủ lời nói. Tam giới cũng không có mấy người có thể ngang hàng. Phương Bình cười ha hả nói. Tiền bối, người vẫn đúng là không hẳn có thể làm sao bọn họ. Nếu ta nói, duy nhất có thể làm, đó chính là ở bọn họ tiến vào cửa ải này sau. Kéo dài bọn họ phá quan tốc độ, tuy rằng không thương gân động cốt, cũng có thể buồn nôn bọn họ một hồi. Những người này không phải thứ tốt, tiền bối cũng đừng nói cái gì phục sinh Bắc Hoàng phi chuyện. Theo ta thấy, nếu là hai vị phá tám đến rồi, ngươi trực tiếp để bọn họ luận bàn một hồi. Ai chém chết ai, ai phá quan, lúc này mới thích hợp. Bắc Hoàng hơi ngưng lại, tiểu tử này đúng là nhẫn tâm, để phá tám ác chiến. Tiền bối đừng làm cho Phong đi rồi, ta nhìn Phong liền rất thích hợp. Phương Bình cười nói, đương nhiên, cẩn thận bọn họ đối tiền bối ra tay. Những người này lòng dạ ác độc vô cùng, thật muốn tiền bối làm khó dễ bọn họ. Bọn họ làm không tốt trực tiếp đối tiền bối hình chiếu ra tay. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, đánh tan bổn hoàng hình chiếu cũng vô dụng, trừ phi quy tắc ra tay, bằng không bổn hoàng bất tử bất diệt. Không hoàn thành điều kiện, bọn họ đánh tan bổn hoàng 100 lần, 1000 lần, cũng đừng nghĩ phá quan. Đúng, giết rồi hắn cũng đừng nghĩ phá quan. Này lại không phải thú hoàng cửa ải kia, vốn là tiêu diệt, dung hợp thú hoàng là có thể phá quan. Phương Bình cười càng thêm sán lạn, vậy tiền bối liền như vậy thử xem đi, ngược lại đừng làm cho hắn tốt hơn liền được rồi. Con gái của chính mình đau lòng, đổi thành ta, trực tiếp tiêu diệt hắn dẹp đi. Nói xong, nhìn về phía Hoa Tề Đạo, Phương Bình cười ha hả nói. Tiền bối, vị này tiểu tạp ngư cũng đừng ra tay với hắn, không bằng trực tiếp đưa hắn qua ải, miễn cho hắn để lộ bí mật. Tiền bối gặp phải Hồng Vũ, cũng có thể biểu hiện thân mật một điểm, mất cảm giác hắn mà. Bắc Hoàng lại lần nữa nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình, luôn cảm thấy tiểu tử này không giống người tốt. Hoa thầy đạo nhưng trong lòng là chấn động. Đưa ta qua hỏi, Phương Bình đến cùng Bắc Hoàng đạt thành thỏa thuận gì? Muốn cho người qua ải liền qua ải. Cái tên này, hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Phá tám phong, hiện tại còn đau đầu phá quan sự đây. Phương Bình đều chuẩn bị tùy ý tống người phá quan rồi. Phương Bình cũng không thèm để ý. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem Hoa Tề Đạo đánh đầu óc choáng váng. Sau một khắc, Phương Bình nhấc theo Hoa Tề Đạo đi ra. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Địa quật mấy vị võ giả, đầy mặt kinh sợ. Phương Bình muốn giết người rồi. Phương Bình cười nói, đừng xem ta không chuẩn bị giết người, chính là ta đã phá cửa ải này, hơn nữa còn có mấy cái tiêu chuẩn, hiện tại bán qua ải tiêu chuẩn, có người mua sao? Mọi người dại ra, lừa quỷ đây. Phương Bình tiện tay đem Hoa Tề Đạo vứt xuống đất, cười nói, biết các ngươi không tin, cho các ngươi nhìn, tiền bối, đưa cái tên này qua ải đi. Nói xong, truyền âm Bắc Hoàng nói, tiền bối, hắn qua ải cần trả giá sức sống ngụy thân, sau đó ta sẽ ra. Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói nhiều, tiện tay vung lên, một con đường xuất hiện, Hoa Tề Đạo chớp mắt biến mất, đường nối đóng kín, mọi người thấy dại ra. Này, thật tùy tiện tống người qua ải, Phương Bình đến cùng làm gì rồi? Phong đều nhìn há hốc mồm rồi. Cái này cũng được. Phương Bình cười ha hả nói. Đưa một cái ra hỏa qua ải cho các ngươi nhìn. Đương nhiên, nhược gà đừng tìm ta bàn điều kiện. Không tư cách đó. Phong, Nguyệt Linh, còn có cái kia ai? Ba các ngươi, đúng là có thể đàm luận điều kiện. Nói hết, Phương Bình lại nói. Quên đi, Nguyệt Linh liền miễn. Dù sao cũng là cha ngươi, ta cũng không tiện đối với ngươi xuống tay ác độc, bóc lột một hồi Phong cùng vị kia liền được. Phương Bình nhìn về phía Phong, cười nói, có làm hay không? Không làm ta có thể đi rồi. Ta đi rồi, ngươi phá quan còn không biết phải bao lâu. Phong hơi nhíu mày, nhìn về phía Bắc Hoàng. Bắc Hoàng nhưng là không nói một lời. Phương Bình cười nói, đừng xem ta cùng Bắc Hoàng quan hệ gì, trong lòng ngươi nắm chắc, ta được, ngươi không thể được. Phong trong lòng hơi chậm lại. Phương Bình tên khốn này, thật giả mạo Bắc Hoàng con rể. Vậy mình hiện tại vạch trần. Hắn đang muốn, Phương Bình lười biếng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bắc Hoàng tiền bối đối với ta tín nhiệm có thêm, không phải cái tên nhà ngươi nói một chút liền được. Tiền bối, trước đưa Nguyệt Linh rời đi đi, có cơ hội lại ôn chuyện. Bắc Hoàng liếc mắt nhìn con gái, trầm mặc chốc lát, vung tay lên, một con đường xuất hiện lần nữa. Nguyệt Linh nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút chính mình phụ hoàng hình chiếu, ánh mắt phức tạp lợi hại, nhưng là không hề nói gì, trực tiếp bước vào đường nối rời đi. Lúc này, Phương Bình đắc ý cười nói, người trong cuộc đều đi rồi. Phong, ngươi nói rồi vô dụng, hiểu chưa? Phong trong lòng thầm mắng, Phương Bình đến cùng cho Bắc Hoàng rót cái gì thuốc mê. Bắc Hoàng cùng nữ nhi mình đều không nhiều lời vài câu, lại trực tiếp liền cho đưa đi, mà Phương Bình cái tên này lại chúa tể tất cả. Trước Phương Bình nói mò, hắn còn có thể vạch trần, rốt cuộc Nguyệt Linh ở đây, biết Phương Bình giả mạo nàng đạo lữ, Nguyệt Linh chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại, Phong đều không còn gì để nói, cái này cũng được sao? Tùy tiện hô một tiếng nhạc phụ, Bắc Hoàng này ngớ ngẩn liền thật tin, hắn cảm thấy có chút vô căn cứ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Bắc Hoàng thật bị Phương Bình thuyết phục, cũng là thấy quỷ rồi. Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Phong Thiên Chi Pháp a. Phương Bình cười nói, rất sớm trước liền muốn ngươi dạy ta, ngươi còn không vui, hiện đang dạy ta, kỳ thực cũng không tính là gì quá tốt công pháp. Ngươi, Phong vừa giận vừa vội, đây chính là hắn ép đáy hòm công pháp, làm sao có thể dễ dàng truyền thụ. Phương Bình ngáp một cái nói, quên nói rồi, hiện tại không đi, sau đó cửa ải này liền muốn thay đổi. Bởi vì qua ải nhiều người, sở dĩ kế tiếp là chém giết cùng cấp mới có thể qua ải. Ngươi đến chém giết phá 8 mới có thể qua ải. Có năng lực ngươi liền thử một chút xem. Phong cau mày, trầm giọng nói, ăn nói linh tinh, hắn mới vừa nói xong. Bắc Hoàng đạm mạc nói, sau đó đã là như thế quy tắc. Ngoặc kép, Phong lần này thật kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình còn có bản lĩnh thay đổi qua quan quy tắc. Làm sao có khả năng? Chém giết phá 8, đừng đùa, hắn có thể giết ai? Phá 8 ai mà không cường giả đỉnh cấp, tuyệt thế bá chủ, hắn có thể giết ai? Này há không phải nói, hắn vô pháp quá cửa ải này rồi. Bắc Hoàng, nơi đây có quy tắc tồn tại, há có thể? Bắc Hoàng lạnh lùng nói. Điều này cũng ở trong quy tắc, qua ải giả rất nhiều, bổn hoàng có tư cách thay đổi cửa ải. Ngoặc kép, Phong không có gì để nói, nhìn về phía Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình rất uất ức. Phương Bình thấy thế, bĩu môi, chẳng muốn lại nói, cất bước đi tới đầu sát bên này, nhấc lên thương miêu, nắm lấy đầu sát, cất bước liền phải rời đi. Không chỉ như vậy, Phương Bình tiện tay ném ra một cái cá nhỏ. Cá nhỏ chớp mắt hóa thành 5 vị Bắc Hoàng Phi. Bất quá đều không hề vẻ mặt. Ứng phó một hồi cửa ải mà thôi. Phương Bình cười nói, 5 vị qua ải phí. Bắc Hoàng tiền bối, vậy ta trước hết đi rồi. Những người này, để bọn họ chậm rãi ngao đi. Phong thấy thế cuống lên. Cũng chớp mắt ngưng tụ một đạo Bắc Hoàng Phi hình chiếu. Vội vàng nói, Bắc Hoàng, bọn họ có thể qua ải. Ta, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, bổn hoàng trước nói chính là phục sinh. Ngươi dám qua loa bổn hoàng. Thật sự coi bổn hoàng mắt mù. Phong thật muốn tức bể phổi rồi. Hắn qua loa, hắn có Phương Bình qua loa sao? Tùy tiện làm ra 5 đạo sức sống phân thân. Liền làm qua quan, còn vừa đi chính là 5 người. Hắn vì sao không được? Đây cũng quá khác nhau đối xử đi. Ngươi không phải mắt mù, ngươi là tâm đều mù. Phong tức giận quá sức, này tỏ rõ chính là liên thủ bắt chẹt chính mình a. Phong thiên chi pháp là bí thuật của hắn. Hắn ỉ vào phong thiên chi pháp, cũng là ngang dọc tam giới. Nhưng hiện tại, lẽ nào thật sự phải cho Phương Bình? Hắn còn đang suy nghĩ. Phương Bình cười nói, đừng nghĩ làm giả, cầm đến tay ta liền muốn thí nghiệm một hồi. Phong không được người, người đừng hy vọng ta sẽ nhận chướng. Tốc độ điểm, quá bất quá, bất quá ta thật đi rồi. Bên kia, Sơ Võ Thiên Vương trầm giọng nói, Nhân Vương, vậy ta, ngươi... Ngươi dùng ngươi kia một thân nửa ngọc cốt đổi. Lời này vừa nói ra, người này trực tiếp không lên tiếng. Ngươi coi như ta chưa nói, ta bất quá quan đều sẽ không làm. Phong giờ khắc này cũng rõ ràng, Phương Bình chính là nhìn chằm chằm chính mình phong thiên chi pháp rồi. Nhưng nếu là không đổi, hắn liền không cách nào phá quan. Chém giết Bắc Hoàng thử xem. Hắn mới vừa động tâm tư, có điểm sát cơ, Bắc Hoàng hình như cảm ứng được. Hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đối bổn hoàng ra tay. Bắc Hoàng lúc này mới ý thức tới Phương Bình trước nói những câu nói kia ý tứ. Những người này vẫn đúng là nghĩ ra tay với chính mình. Ngươi dù cho chém giết bổn hoàng hình chiếu tái hiện, ngươi cũng đừng nghĩ qua ải. Phương Bình cười ha hả nói, đừng hy vọng. Cửa ải khác vẫn được. Cửa ải này ta thuyết phục Bắc Hoàng. Cửa ải nhiệm vụ thay đổi. Người giết cũng không dùng. Phong đó là đầy mặt sự bất đắc dĩ. Điều này cũng bị ngăn chặn rồi. Bất quá nói như vậy, cửa ải khác vẫn hữu dụng. Có thể cửa ải này bị Phương Bình sớm cùng Bắc Hoàng đánh tốt bắt chuyện. Phương Bình tên khốn này, nhận nhạc phụ là có thể làm như vậy. Quá khó mà tin nổi đi. Phong thật khó có thể tin. Có thể trước mắt tất cả những thứ này, bức hắn không thể không tin. Phong đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn đến qua ải mới được. Nếu bị vây ở cửa ải này, hắn không qua được, làm sao mưu đoạt những chỗ tốt khác? Một môn công pháp thôi. Quên đi, cho liền cho. Sau một khắc, một khối sách thủy tinh bắn về phía Phương Bình. Phong lạnh lùng nói, nhân vương, đồ vật bản tọa đã cho. Gặp lại, Phương Bình phất tay một cái, chớp mắt mang theo Thương Miêu cùng đầu sắt biến mất. Trong đại điện, yên nĩnh một mảnh. Sau một khắc, Phong nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét lên hướng Bắc Hoàng giết đi. Hắn muốn tức điên rồi. Hắn cảm thấy Phương Bình không sẽ làm như vậy. Huống hồ Bắc Hoàng vẫn là hoàng giả, xem như là người chứng kiến. Nào có biết Bắc Hoàng không chút nào ngăn cản ý tứ. Phong thật muốn tức nổ rồi. Giờ khắc này, hận không thể giết hết tất cả mọi người. Phương Bình tên khốn này, chính mình lại tin tưởng hắn. Quả thực là sỉ nhục. Giết người diệt khẩu mới được. Bằng không, nếu là truyền khắp tam giới, hắn Phong chính là buồn cười lớn nhất. Tin tưởng ai không được, lại tin tưởng Phương Bình. Này cùng kẻ ngu si có gì khác biệt? Nhưng hắn cũng là hết cách rồi. Thêm vào trước Phương Bình tùy tùy tiện tiện đưa đi hai người, hắn cảm thấy Phương Bình không đến nỗi như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn thật đánh giá cao Phương Bình ra mặt. Này mẹ nó không phải không biết xấu hổ, là thật liền ra cũng không muốn rồi. Phong nổi giận không gì sánh được. Phương Bình nhưng là từ lâu rời đi, không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Phong thật khờ, lại tin tưởng chính mình. Nghĩ như thế nào? Ta Phương Bình đối với kẻ địch đã nói thật sao? Thật ngớ ngẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.